mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, đám đại nghiêu nghe được lời mời thì có chút động tâm nếu như có thể đi nhờ xe bò của Vi Bình An. Đêm nay bọn họ có thể chạy về rồi, không cần qua đêm ở ven đường, nhưng hắn không quyết định được. Quay đầu nhìn Lưu Nhị Sơn. Lưu Nhị Sơn nghĩ, gật đầu đồng ý, nhưng còn có một vấn đề. Chúng ta có 6-7 người, có thể ngồi được sao? Ha, xe bò nhà ta lớn, hẳn là không có vấn đề, ta còn có thể ngồi ở phía trước. Vì Bình An vỗ N, G, Ự, C nói xong, vui vẻ dẫn bọn họ ra khỏi thành. Xe bò nhà hắn đã sớm chạy ra ngoài thành, thấy bọn họ cùng đi ra, Sa Phu cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Vì Bình An vội vàng tiến lên giải thích một phen, Sa Phu liền không hỏi nữa. Đại Nghiêu chạy đi gọi người trước, Lưu Nhị Sơn thì đứng tại chỗ nói chuyện phiếm vài câu với Sa Phu. Từ trong lời nói của đối phương biết được, hoa màu của mảnh đất này thu hoạch cũng bình thường, nhưng so với bọn họ bên kia thì tốt hơn một chút, không đến mức không thu hoạch được hạt nào. Đại khái là do ngọn núi này chưa hoàn toàn đại hạn, thỉnh thoảng còn có thể có mưa. Ngoại trừ thu hoạch, huyện thành nơi này của bọn họ còn thông suốt, luôn có thể bổ sung chút lương thực vào, trong thành không đến mức thiếu lương thực. Giá lương thực mặc dù so với trước kia tăng lên không ít, nhưng vẫn ở mức giá bình thường, thấp hơn bên bọn họ rất nhiều. Nghĩ như vậy, chuyện mua giống lương thực này không chừng có hy vọng. Chờ bọn họ tán gẫu xong, người cũng đến đông đủ, xe bò nhanh chóng bắt đầu khởi động. Bốn chân quả thực đi nhanh hơn bọn họ hai chân, sức lực cũng bền bỉ, giữa chừng cũng không nghỉ ngơi, thừa thế xông lên, chẳng mấy chốc sẽ đến thôn trang. Đoàn người xa xa nhìn thấy mảnh cây màu đỏ vàng kia. Thu Nương nhịn không được hỏi, những cây kia rốt cuộc là cây gì? Vì Bình An cười nói, là cây nguyên bảo, đẹp không? Không chỉ có thể nhìn, chúng nó còn có thể kết ra một loại trái cây đấy. Quả kia lớn lên không khác gì kim nguyên bảo, cho nên mới gọi cái tên này. À, nãy ta các nàng thường xuyên nhặt quả trở về nấu chín ăn. Hắn nói xong, nhớ lại một chút hương vị. Nếu như xào, hương vị có chút giống hạt dưa, nhưng nấu lên thì không ngon như vậy. Thu Nương nghe vậy hâm mộ nói, coi như không tệ. Vậy thôn các ngươi ở nơi này, dựa vào rừng cây, lương thực thu hoạch không tốt, cũng có thể thêm một món ăn. Vì Bình An lại bất đắc dĩ lắc đầu, ai, cũng không có nhiều chỗ tốt như vậy. Trái cây này dù thế nào cũng không thể làm cơm ăn được, bữa nào cũng ăn khẳng định cũng không ăn được mấy ngày. Hơn nữa cũng không tiện cầm đi bán, bởi vì xung quanh huyện thành cũng có rất nhiều cây nguyên bảo, người trong thành mới không thèm cái này đâu. Cho nên, dù có cây, thôn của A Nãi ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngoại trừ trồng trọt, mọi người thật sự không có bao nhiêu phương pháp kiếm tiền. Cũng may cha ta có tiền đồ, có thể vào thương đội, hỗ trợ nhận rất nhiều công việc thêu thùa may vá. Ngày thường A Nãi các nàng còn có thể làm một ít đồ ăn ướp muối, cha ta thu lại, mang đến phía nam bán. Thu cũng không tính là đồ vật hiếm lạ, chỉ là giúp mọi người thêm một khoản thu nhập. Mấy người Tảo Nhi nghe vậy, trao đổi ánh mắt với nhau. Mình sống tốt còn không quên giúp đỡ người trong thôn, gia phong của Vi gia hẳn là không tệ. Mắt thấy cách thôn trang càng ngày càng gần, Lưu Nhị Sơn mở miệng nói. Làm phiền ngươi để chúng ta ở chỗ này đi. Vì Bình An nghe lời kêu Sa Phu dừng lại, thả bọn họ xuống xe. Sau đó Lưu Luyến nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đó, ta sẽ giúp các ngươi hỏi chuyện Bông Gòn, nhưng các ngươi cũng đừng quên tới tìm ta nha. Nếu như tiến vào huyện thành, thì đi Vi ra ngõ An Kiều thành Nam Nha, không rảnh đi, cũng có thể vào thôn tìm ra nãi của ta truyền lời, chính là căn nhà thứ hai ở đầu thôn phía đông. Cách chương.